Cống cha nghĩa mẹ. Cống cha như đùi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.